Cửu vực kiếm đế, chương 2506, luyện hóa thần tượng chi cốt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên không hoài nghi chút nào. Cái này thần tượng chi cốt lực lượng nếu như toàn bộ bạo phát đi ra, Sở Phong Miên lập tức sẽ bị oanh sát tại chỗ. Hào không bất kỳ sức đánh trả nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thần tượng chi cốt bên trong 1/3 lực lượng, cũng đủ để oanh sát một vị tiên đế hóa thân. Đây là cơ hồ bất luận một vị nào tiên tôn đều không thể ngăn cản lực lượng. Đổi lại lúc toàn thịnh côn bằng, cũng là như thế. Xa kém xa chống lại thần tượng chi cốt bên trong ẩn chứa lực lượng. Nhưng cái gọi là kinh khủng tới cực điểm lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ, Sở Phong Miên đứng tại thần tượng chi cốt trước mặt, lại là không chút nào cảm giác được bất luận cái gì bối rối. Ngược lại là có một loại vô cùng an tâm cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ánh mắt nhìn về phía thần tượng chi cốt một khắc, thậm chí đều có một loại huyết mạch tương dung cảm giác. Vô cùng thân thiết. Sở Phong Miên biết hắn cảm giác được thân thiết nguyên nhân, là bởi vì lúc trước Sở Phong Miên đem bạch tượng chi huyết dung nhập vào huyết mạch bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch tượng chính là thần tượng chi tử. Hắn cùng thần tượng lực lượng đến từ đồng nguyên. Sở Phong Miên đem bạch tượng chi huyết dung nhập vào tự thân huyết mạch bên trong, tự nhiên là đối thần tượng chi cốt có một loại vô cùng thân thiết cảm giác. Hắn đi vào thần tượng chi cốt bên người, cảm thụ được thần tượng chi cốt bên trong vô cùng thân thiết lực lượng. Chậm rãi vươn tay, hướng về thần tượng chi cốt bắt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tượng chi cốt không chút nào cự tuyệt Sở Phong Miên tới gần. Ngược lại là ngay tại Sở Phong Miên tiếp cận đến thần tượng chi cốt một khắc, thần tượng chi cốt lực lượng chính là hướng về Sở Phong Miên chủ động dung nhập vào. Đều không cần luyện hóa. Cái này thần tượng chi cốt liền bắt đầu dung nhập vào Sở Phong Miên tự thân bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tượng chi cốt đang không ngừng thu nhỏ lại. Đồng thời thần tượng chi cốt lực lượng vậy tại xa xa không ngừng dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại lực lượng này, Sở Phong Miên là đang quen thuộc bất quá. Chính là thái sơ chi lực. Sở Phong Miên trước đó tại dung nhập thủy tổ thiên long chi chủ, thôn thiên thú trái tim, huyền kình chi giác thời điểm, đều kinh lịch qua loại lực lượng này dung nhập. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá lần này thần tượng chi cốt lực lượng dung nhập, lại là muốn so lên trước đó còn muốn thuận lợi nhiều. Có thể nói chẳng những không có bất luận cái gì phản kháng, ngược lại giống là một loại chủ động dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Thần tượng chi lực, vậy tại Sở Phong Miên huyết mạch bên trong ngưng tụ cái này. Cái này thần tượng huyết mạch lực lượng, trong nháy mắt chính là ép qua bạch tượng chi huyết lực lượng. Đem bạch tượng chi huyết huyết mạch đều cho dung nhập vào thần tượng huyết mạch bên trong đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong thân thể lớn thứ tư huyết mạch chi lực chính đang ngưng tụ. Cái này thần tượng huyết mạch lực lượng, so với thôn thiên thú huyết mạch, thủy tổ thiên long huyết mạch, tự hồ còn muốn càng thêm cường đại. Thần tượng chi cốt bên trong thần tượng còn sót lại lực lượng, muốn xa xa vượt qua trước đó Sở Phong Miên đạt được qua thôn thiên thú trái tim, thủy tổ thiên long chi chảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại thần tượng chi cốt dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Ẩn chứa lực lượng vậy càng thêm cường đại. Đồng thời thần tượng chi lực. Vậy tại cải tạo cái này Sở Phong Miên thân thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tượng. Chính là nắm trong tay nhục thân man lực chi nguyên tiên thiên thần thú. Hắn huyết mạch dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Cũng làm cho Sở Phong Miên thân thể. Phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Tại Sở Phong Miên trong thân thể. Cái kia 129.600 mai bất hủ tinh thể. Đều theo thần tượng chi lực dung nhập. Đang phát sinh biến hóa này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vỡ vụn, tái tạo. Cái này tái tạo bất hủ tinh thể. Muốn so lên trước đó. Trọn vẹn cường đại hơn 2 lần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói thần tượng chi lực cải tạo. Để Sở Phong Miên nhục thân. Lại là cường đại hơn 2 lần. Lúc đầu Sở Phong Miên kế thừa hỏa chi vu thần huyết mạch. Ngưng tụ ra thiên vu chân thân đến. Hắn nhục thân. Đều đã là đứng ở đỉnh điểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại lại tăng thêm thần tượng chi lực cải tạo. Sở Phong Miên thân thể. Phảng phất đã là đạt đến một loại trước đó chưa từng có cường đại cấp độ. Cho dù là thập đại vu thần. Thần tượng tại thế thời điểm. Tại cùng cảnh giới tình huống dưới. Cũng không bằng hiện tại Sở Phong Miên nhục thân cường đại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này phát triển tiếp. Theo Sở Phong Miên thực lực tăng lên. Có lẽ hắn có thể tạo nên ra hằng cổ vừa đến. Cường đại nhất nhục thân. Một đạo to lớn là cái bóng. Đều là Sở Phong Miên sau lưng. Tăng thêm cái này Sở Phong Miên một chút uy thế. Cái này cái bóng. Chính là thần tượng chi ảnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Sở Phong Miên huyết mạch bên trong. Đã là dung nhập tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng. Đây chính là hằng cổ đến nay tất cả cường giả. Cũng chưa từng có người thành công làm đến sự tình. Hiện tại bằng vào ta nhục thân chi lực. Đối mặt bình thường tiên tôn thời điểm. Hẳn là có thể đứng ở bất bại chi địa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cảm thụ được hắn nhục thân lực lượng. Trên mặt cũng là lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Hắn hiện tại nhục thân man lực. Đã cơ hồ siêu việt tất cả tiên tôn cường giả. Vẻn vẹn là bằng vào nhục thân chi lực. Hắn thực lực. Đều muốn so với Không Quân Vương tới nói. Đều không kém cỏi chút nào. Đủ để cùng Không Quân Vương dạng này cũng không am hiểu chiến đấu tiên tôn chống lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Sở Phong Miên nếu như là đang toàn lực phía dưới. Đã là có chiến thắng Không Quân Vương thực lực. Đương nhiên đây hết thảy. Chỉ là Sở Phong Miên suy đoán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không Quân Vương. Xuất thân từ vô cùng thần bí Không Vu Tháp. Thủ đoạn hắn tự nhiên không bằng nhìn đơn giản như vậy. Sở Phong Miên cũng không có kiến thức qua Không Quân Vương thực lực chân chính. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá vô luận như thế nào. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Cũng coi như là bước vào đến tiên tôn phạm vi. Tại vận dụng phí huyết bí thuật tình huống dưới. Thậm chí có thể cùng tiên tôn bên trong cường giả giao lật tay một cái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực thế này đã có thể đứng tại 3 đại thánh vực chỗ cao. Không quản là ở đâu một phương thế lực bên trong. Một vị tiên tôn. Nhưng đều là tuyệt đối cường giả. Điểm này hào không ngoại lệ. Lần này, Ngược lại là có thể yên tâm đi không Vu Tháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trên mặt lộ ra một chút vẻ nhẹ nhàng. Hắn thực lực tăng lên tới tiên tôn cấp độ về sau. Vậy tiêu trừ Sở Phong Miên trong lòng một mầm họa lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu tại đáp ứng cùng không quân vương liên thủ thời điểm. Sở Phong Miên cũng là muốn đáp ứng trước không quân vương. Lấy được trước thần tượng chi cốt lại nói. Có đúng không không Vu Tháp? Sở Phong Miên một mực vẫn là vô cùng đề phòng. Không Vu Tháp thế nhưng là biết được Sở Phong Miên có được cấp 9 thần huyết bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù là không Vu Tháp một mực biểu hiện ra thiện ý đến. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên không cách nào triệt để tin tưởng không Vu Tháp thiện ý. Không Vu Tháp đối Sở Phong Miên thái độ. Thích hợp quyết tại Sở Phong Miên thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Sở Phong Miên thực lực quá nhỏ yếu, có lẽ không Vu Tháp bên kia coi như sẽ không như vậy thành thật thật cùng Sở Phong Miên hợp tác. Hùng sư xưa nay không sẽ cùng sâu kiến hợp tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị tiên thánh tại không Vu Tháp dạng này thế lực trước mặt, bất quá như là sâu kiến. Sở Phong Miên trước đó tại không quân vương trước mặt, bày ra thực lực, cũng là có mong muốn chấn nhiếp không Vu Tháp ý tứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá lúc kia Sở Phong Miên thể hiện ra thực lực. Cũng chính là tương đương với miễn cưỡng chống lại tiên tôn cấp độ. Dạng này thực lực, cùng một vị chân chính tiên tôn so sánh. Vẫn là khác nhau một trời một vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị tiên tôn, cho dù là đối không Vu Tháp tới nói, đều muốn tôn trọng một chút. Không có có người nào thế lực nguyện ý cùng một vị tiên tôn kết thù. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực đạt tới tiên tôn cấp độ, vậy xem là khá chân chính cùng không Vu Tháp có bình khởi bình tọa năng lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên đối không Vu Tháp chỗ nói hợp tác. Không tại lo lắng như vậy. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.